xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vân Phi nghe vậy thì giật mình. Hắn ta muốn tạo ấn tượng tốt với Tổng Tư lệnh Vu. Niệm Niệm, Tổng Tư lệnh lại ghét anh đến thế sao? Không phải ghét, mà là em đã có gia đình, nên phải giữ khoảng cách với tất cả đàn ông. Vu Hướng Niệm thở dài một tiếng, làm ra vẻ tiếc nuối. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy. Đã không phải khổ sở dằn vặt như thế này. Anh Đinh, chúng ta cứ chú ý một thời gian đã. Đợi ba em lơi lòng cảnh giác rồi lại liên lạc tiếp. Được không? Cô nhỏ giọng năn nỉ. Giọng điệu rất hợp với tính cách yếu đuối của nguyên chủ. Và cũng rất dễ khiến người khác đồng cảm. Được rồi, Niệm Niệm, anh sẽ nghe em. Anh đi trước đây. Đinh Vân Phi nghe lời ngay lập tức. Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng có thể không cần phải giả vờ diễn kịch với hai người này nữa. Bên kia, Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương, Đồng Minh Hạo cùng hai đồng chí khác. Cõng súng, đeo dao, mang theo lương khô và nhiều vật dụng cần thiết khác. Băng qua rừng tre để tiến vào sâu trong núi. Thảm thực vật nơi đây rất rậm rạp, không hề có lối đi. Năm người đi với tốc độ rất chậm. Cứ đi được một đoạn, mọi người lại phải cẩn thận quan sát xung quanh xem có dấu vết nào của sói hay không. Xuất phát từ sáng sớm, đến trưa đã đi được khoảng 5 tiếng đồng hồ. Họ mới vào đến giữa rừng. Trình Cảnh Mặc phát hiện ra vài chỗ có phân sói. Bèn ra hiệu cho cả đội dừng lại. 5 người ăn tạm lương khô và uống chút nước. Sau đó đi bẫy mấy con thỏ rừng và gà rừng để làm mồi nhử. Khu rừng quá rộng lớn, lũ sói lại rất khôn ngoan. Lần trước nhiều người như vậy mà vẫn không tìm được. Chỉ có thể nghĩ cách để sói tự xuất hiện. Sau khi bố trí bẫy xong, trời cũng đã bắt đầu tối. Trình Cảnh Mặc nhặt những cục phân sói còn sót lại, chia cho mỗi người một ít, dặn mọi người bôi lên người để che giấu mùi của mình. Vu Hướng Dương vừa bôi vừa lẩm bẩm. Biết ghê tởm thế này, tôi đã không đi cùng cậu rồi. Trình Cảnh Mặc đáp lại, giọng điệu vẫn thản nhiên như không. Cậu ngay cả điều này đều không làm được, thì đến bao giờ mới có thể đánh bại tôi? Lời nói nhẹ nhàng như lông hồng nhưng lại đâm thẳng vào tim Vu Hướng Dương. Từ nhỏ đến lớn, Vu Hướng Dương luôn là con nhà người ta, trong miệng các bậc phụ huynh. Nhưng từ khi gặp Trình Cảnh Mặc, hắn đều bị vượt qua ở mọi mặt. Hắn luôn nén một cục tức trong lòng, muốn một lần đánh bại Trình Cảnh Mặc. Hắn dùng sức bôi phân sói khắp người, hận không thể giật luôn cục phân trên tay Trình Cảnh Mặc để bôi cho nhiều. Trình Cảnh Mặc, cậu chờ đấy, sẽ có một ngày tôi quang minh chính đại đánh bại cậu, khiến cậu thua mà tâm phục khẩu phục. Tôi chờ. Sói thường hoạt động về đêm. Cả đội ẩn mình trong bụi cây rậm rạp, chờ đợi lũ sói xuất hiện. Nhưng đợi hơn nửa đêm, vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu. Trong rừng, muỗi bay vo ve khắp nơi. Những chỗ da thịt lộ ra ngoài như mặt, cổ, mờ u bàn tay của họ đều sưng tấy lên vì bị đốt. Nửa đêm về sáng, trời đổ mưa to. Cả đội đành tìm một hang đá để trú mưa, để không đánh động lũ sói. Họ không đốt lửa, mặc dù áo quần ướt sũng, cả đội vẫn dựa vào vách đá nghỉ ngơi. Mưa kéo dài đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau. 5 người ăn thêm chút lương khô rồi ra khỏi hang. Khi đến chỗ bố trí bẫy, họ phát hiện những con gà và thỏ rừng dùng làm mồi nhử đã biến mất. Xung quanh còn sót lại nhiều dấu chân lộn xộn. Đồng Minh Hạo chửi thề. Mẹ kiếp, một tháng nay tôi chưa ăn thịt, đánh được mấy con vật hoang dã lại cho chúng nó ăn hết. Trình Cảnh Mặc nói, mọi người chú ý dưới chân, đừng làm hỏng dấu chân sói. Anh bắt đầu quan sát kỹ lưỡng dấu chân sói, nghiên cứu một lúc lâu. Anh nói, có 4 con sói đến đây, trong đó có một con rất lớn, có lẽ là sói đầu đàn, chúng vừa mới đi không lâu. lũ sói đến sau khi mưa tạnh nên mới để lại dấu chân rõ ràng. Một dấu chân to và sâu hơn hẳn những dấu chân còn lại. Trình Cảnh Mặc phán đoán, con sói này rất khỏe, hẳn là sói đầu đàn. Đồng Minh Hạo gãi vết muỗi cắn trên cổ. Bây giờ làm sao đây? Lại bẫy gà rừng với thỏ hoang. Trình Cảnh Mặc giải thích, lần này chúng đã thành công, chắc chắn sẽ còn quay lại. Lần tới, sự cảnh giác của chúng sẽ không cao. Cả đội lại bắt đầu đi bẫy gà rừng và thỏ hoang. Vu Hướng Dương nói với Trình Cảnh Mặc, cậu ngủ một lát đi, những việc này cứ để chúng tôi làm. Tối qua, khi cả đội nghỉ ngơi trong hang, Trình Cảnh Mặc đã chủ động gác, đã thức suốt một ngày một đêm. Không cần đâu, đêm sau cơn mưa, bầu trời không một gợn mây, vầng trăng khuyết treo trên cao, chiếu sáng mờ ảo khắp mặt đất. Trình Cảnh Mặc cho Vu Hướng Dương và một đồng chí khác trèo lên cây gần đó, dùng ống nhòm quân sự để quan sát, còn anh và hai người còn lại ẩn nấp trong bụi cây. Không lâu sau, Vu Hướng Dương cất tiếng học theo chim bồ câu. Gù gù, ý là có 5 con sói đang đến gần. Tiếng kêu của các loài động vật khác nhau sẽ đại diện cho các con số khác nhau. Mọi người đều nín thở chờ đợi đàn sói tiến đến. Đầu tiên là 2 con sói làm lính tiền tuyến, từ từ tiến lại gần. Khi thấy không có gì bất thường, 3 con sói còn lại mới từ từ đi theo. Cách chương